Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình hơi thất thần, đang thắt cà vạt thì nhận ra áo sơ mi thường không cần thắt cà vạt. Liền tháo ra và ném vào tủ. Kỷ Tinh lo lắng bước ra khỏi văn phòng, phát hiện khu vực thư ký bên ngoài quả thật không có ai. Trống trải, cô như kẻ trộm lẻn vào thang máy. Nhanh chóng ra khỏi tòa nhà, chạy ra đường, nhanh chóng leo lên taxi rồi thất vọng nhắm mắt, đập đầu vào cửa sổ xe, hối hận đến mức muốn chết ngay. Kỷ Tinh không đến công ty, cô nói với Tô Chi Châu là mình bị cảm, xin nghỉ một ngày. Về đến nhà, Đồ Tiểu Manh đang quay video trong phòng. Kỷ Tinh không làm phiền cô, liền chui vào giường giả chết. Một lát sau, cô ngồi dậy mở máy tính tìm kiếm. Tình một đêm, người dùng a, hối hận không thôi, đối phương rất tệ, không có dạo đầu đã vào thẳng. Cảm giác mình như một công cụ, con gái nhớ bảo vệ bản thân. Người dùng b, gặp một người đàn ông rất dịu dàng, trải qua một đêm tuyệt vời, đến giờ vẫn nhớ mãi. Người dùng c, con gái đừng bao giờ thử tình một đêm với người mình có tình cảm. Nếu không sẽ yêu họ, thì xong đời, đàn ông còn dễ thoát, nhưng phụ nữ thì không. Hơn nữa đối phương sẽ nghĩ bạn không đàng hoàng. Người dùng D, đừng chọn người quen, gặp lại sẽ rất xấu hổ. Tin tôi đi, Kỷ Tinh chán nản đóng máy tính lại, đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng đập đồ, liên tiếp rất đáng sợ, dường như từ nhà Lật Lệ phát ra. Cô vốn đã bực bội, nghĩ đến Lật Lệ càng thêm tức giận, không muốn để ý, nhưng tiếng động ngày càng lớn. Cuối cùng cô sợ có chuyện, liền đứng lên, Đồ Tiểu Manh cũng bị tiếng động làm giật mình. Cả hai vừa định mở cửa thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Cô nghĩ anh ta yêu cô sao? Trước khi dỗ dành cô, anh ta đã nói những lời này với tôi ở nhà. Một mặt hứa hẹn với cô, một mặt mua quà cho tôi. Cô nghĩ anh ta sẽ vì cô mà ly hôn. Tôi và anh ta từ trung học đến đại học, từ khởi nghiệp đến kết hôn, gần 20 năm, anh ta không thể buông bỏ. Tôi biết, đây là giọng của Lật Lệ. Rất bình tĩnh, tôi đã không còn tình cảm với anh ta, chỉ là bị anh ta lừa dối. Không cam lòng, muốn trả thù, đã đến đây, tôi cũng nói cho chị biết. Tôi không phải là người ngoại tình đầu tiên của anh ta. Có lẽ là người thứ tư, thứ năm, dầm, lại là tiếng đập đồ. Đồ Tiểu Manh và Kỷ Tinh lập tức mở cửa lao ra. Thấy trong nhà Lật Lệ có một người phụ nữ xa lạ. Mặc đồ sang trọng, khoảng 30-40 tuổi. Bảo dưỡng tốt, bà ta đứng bên cạnh tủ. Khuôn mặt rất bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng. Sàn nhà đầy những mảnh vỡ của bát đờ ứa, chén trà, còn Lật Lệ mặt không biểu cảm dựa vào tường hút thuốc. Đồ Tiểu Manh hét lên với người phụ nữ, bà làm gì vậy? Lật Lệ thấy họ, sắc mặt thay đổi, người phụ nữ mỉm cười. Chưa thấy vợ chính đi tìm Tiểu Tam chút giận à, nói rồi cầm một chiếc tách nhỏ định đập tiếp. Kỷ Tinh nói, chồng bà ngoại tình. Bà đến tìm ông ta mà gây sự, ở đây làm loạn thì được gì? Đối phương bị đánh trúng điểm yếu, nhìn chằm chằm Kỷ Tinh, có lẽ cũng là người có học, kiêu ngạo, không muốn mất mặt, quay sang cảnh cáo Lật Lệ, đừng liên lạc với anh ta nữa, đừng ép tôi công khai thành tích của cô trên mạng. Nói xong liền cầm túi bỏ đi. Người vừa đi, xung quanh trở nên yên tĩnh. Không khí quái lạ, Đồ Tiểu Manh ghét nhất là Tiểu Tam, nhưng lúc này lại thấy thương hại Lật Lệ, đứng vài giây rồi nhíu mày vào nhà giúp dọn dẹp. Kỷ Tinh nhìn Lật Lệ một cái, cả hai đều im lặng, cô không muốn dọn dẹp đống hỗn độn này, liền quay vào nhà. Sau đó vài ngày, Kỷ Tinh không tìm gặp Hàn Đình, Hàn Đình cũng không liên lạc với cô, giống như trước đây, nếu cô không tìm anh. Anh sẽ không chủ động. Kỷ Tinh thở phào nhưng cũng có chút không vui. Cô không hiểu rõ mình không vui vì điều gì. Dù sao, được ngày nào làm đa điều thì cứ làm ngày ấy. Trước Quốc Khánh, Kỳ Tinh đến trung tâm y tế Tiên Sáng. Vừa đúng lúc ca phẫu thuật của Trương Phượng Mỹ kết thúc. Được báo là rất thành công. Kỳ Tinh trò chuyện với bác sĩ Đồ về chiến lược sắp tới của tinh thần. Bác sĩ Đồ cũng đồng tình và tuyên bố sẽ hợp tác thử nghiệm các sản phẩm đa dạng của tinh thần. Điều này khiến Kỳ Tinh rất vui mừng. Sau nửa năm lăn lộn, giờ đây mỗi bước của tinh thần đều diễn ra suôn sẻ. Kỳ nghỉ Quốc Khánh, cô về nhà, bố mẹ không nhắc đến Thiệu Nhất Thần nữa. Thậm chí không hỏi về tình cảm của cô, mà hỏi nhiều về tình hình công ty tinh thần. Kỳ Tinh trả lời từng câu hỏi, cảm nhận sự thận trọng của bố mẹ, nghĩ đến việc mình khiến bố mẹ lo lắng. Cô cảm thấy áy náy, nhưng cũng không thể làm gì. Những năm cô và Thiệu Nhất Thần bên nhau, bố mẹ có thể thấy được một tương lai hôn nhân ổn định. Nên họ yên tâm, nhưng giờ đây, cô trong mắt họ là không ổn định. Dù sự nghiệp có tiến triển, nhưng chỉ cần cô độc thân, chưa kết hôn, vẫn là nỗi lo của bố mẹ. Khoảng cách giữa hai thế hệ, Kỳ Tinh không thể xóa bỏ. Chỉ có thể cố gắng không để những mâu thuẫn đó bộc lộ. Cố gắng để bố mẹ yên tâm rằng cô có thể tự chăm sóc mình. Nhưng cô đã quen với công việc nửa năm qua. Đột nhiên nghỉ dài làm cô cảm thấy không quen. Điện thoại im lìm từ sáng đến tối. Cô cứ nghĩ đã để chế độ im lặng. Một đêm không ngủ được. Cô nghĩ đến Hàn Đình. Tự hỏi liệu Hàn Đình có nghỉ Quốc Khánh không? Nếu nghỉ thì anh làm gì? Ở bên ai? Nhưng nhanh chóng cô nhớ lại lần ở Đức khi hỏi anh. Anh nói anh không bao giờ nghỉ. Nghĩ đến anh, mặt cô nóng ran, như bị kim châm. Anh chắc chắn nghĩ cô là một cô gái rất dễ dãi và rẻ tiền. Cô lắc đầu, kiên quyết không nghĩ đến anh nữa. Giờ công việc mới quan trọng. Sau khi tinh thần định vị chiến lược rõ ràng, mọi việc tiếp theo diễn ra suôn sẻ. Sau Quốc Khánh, tinh thần đã định vị phát triển xoay quanh xương. Các sản phẩm tiếp theo cũng được xác định rõ ràng. Xương nhân tạo, xương sọ nhân tạo, khớp nhân tạo, bản xương, vật liệu phục hồi xương. Tất cả sẽ được phát triển theo từng giai đoạn. Khi bản thảo chiến lược nội bộ của công ty hoàn thành, được Kỳ Tinh đích thân chỉnh sửa nhiều lần, cuối cùng được hoàn thiện và phân phát cho từng nhân viên. Có định hướng và mục tiêu rõ ràng, tinh thần của nhân viên cũng được nâng cao. Khi gửi chiến lược cho đối tác, Tô Chi Châu hỏi, có nên báo cáo cho Tổng Giám đốc Hàn không? Kỳ Tinh bình tĩnh gật đầu, nói, nên làm. Ngày hôm đó, Hàn Đình vừa vào văn phòng buổi sáng, thư ký đã báo cáo, Tổng Giám đốc Hàn, bên tinh thần gửi chiến lược, muốn hẹn gặp ngài, có cần sắp xếp thời gian không? Được, Hàn Đình nói, nghĩ thầm, trốn gần nửa tháng, cuối cùng cũng chịu ra mặt, hẹn gặp vào lúc 2 giờ chiều. Gần 2 giờ, Hàn Đình vừa kết thúc cuộc họp về văn phòng, vừa rót nước vừa ngồi xuống. Thư ký gọi điện báo người của tinh thần đã đến. Anh ngồi xuống, cầm một tập tài liệu lên. Ngay sau đó, cửa văn phòng gõ, Hàn Đình không ngẩng đầu. Vào đi, cửa mở, Hàn Đình nói, gần đây cô, ngẩng đầu lên, dừng lại, Tô Chi Châu cầm một tập tài liệu, cười rạng rỡ, Tổng Giám đốc Hàn, Hàn Đình khẽ gật đầu, chào anh, nhớ lại trong chốc lát, anh Tô, Tổng Giám đốc Hàn, Tô Chi Châu tiến lên, đây là chiến lược phát triển của tinh thần. Mời ngài xem qua, Hàn Đình nhận lấy xem một lúc, hỏi, gần đây Tổng Giám đốc Kỳ bận việc gì? Cô ấy à, dạo này bận rộn đến điên, chuẩn bị bài phát biểu. Phát biểu, Hàn Đình ngẩng lên từ tài liệu, Tô Chi Châu giải thích, sản phẩm thử nghiệm thiết bị hợp nhất xương của tinh thần có hiệu quả rất tốt. Đã được một số người trong ngành biết đến, năm nay, hội nghị trao đổi doanh nhân khởi nghiệp xuất sắc ngành công nghiệp y tế sản xuất. Tinh thần được mời, Tổng Giám đốc Hàn cũng biết, hội nghị này có yêu cầu cao, những công ty tham dự đều có thực lực, chúng tôi rất coi trọng. Sư tỷ sẽ đại diện tinh thần phát biểu. Phải nói ít nhất 15 phút. Cô ấy rất căng thẳng. Cách chương.